Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 52, vào vết nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choi Seok-yoon, một thợ săn hạng C thuộc Cục Quản lý Thợ săn, được phân công đến trung tâm đăng ký thợ săn tạm thời tại Quang Jin-gu do còn là tân binh. Dù việc ít vì đây là trung tâm tạm thời và sắp chuyển qua tòa nhà chính, nhưng lượng công việc ít đến mức nhàm chán. Gần đây, anh còn xem hết một mùa phim trong giờ làm việc. Nếu hôm nay không có gì đặc biệt, có lẽ anh sẽ hoàn thành thêm một mùa phim nữa. Đinh Dong, Choi Seok-yoon, người vừa ngáp đến mức miệng có thể rách toạc, vội kiểm tra màn hình khi nghe tiếng chuông báo. Cuối cùng cũng có người đến đánh giá năng lực. Anh chỉnh lại giọng và lên tiếng. Mời vào. Người bước vào là một chàng trai trẻ cao lớn, mặc áo hoodie xám. Người thanh niên tiến đến bàn của Seok-yoon mà không chút ngập ngừng và đưa tài liệu của mình. Choi Seok-yoon có hơi ngạc nhiên bởi phong thái tự tin đó. Anh nhanh chóng kiểm tra tài liệu. Tên: Cha Yui Che. Tuổi: 28. Kỹ năng là cứng cáp. Đây là cái tên kỹ năng kiểu gì vậy? Choi Seok-yoon không khỏi cười thầm. Dù sao cũng có không ít người có kỹ năng với tên gọi kỳ quặc trên internet. Gãi đầu bằng cây bút, anh hỏi, theo mô tả, có vẻ như đây là kỹ năng đỡ đòn phòng thủ, đúng không? Có vẻ vậy, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Giọng của người thanh niên chợt giảm hẳn, trái ngược với những bước đi mạnh mẽ khi nãy. Choi Seok-yoon liếc nhìn cậu rồi xem lại tài liệu. Ngày thức tỉnh, 3 ngày trước, nghe hợp lý đấy. Một kỹ năng tự cường hóa sẽ khó nhận ra ngay cả với chính bản thân, nhất là khi không phải là kỹ năng tấn công. Choi Seok-yoon gật gù đứng dậy. Đợi một chút, anh lấy ra một hình nhân từ góc phòng và bật công tắc. Hình nhân gỗ kêu răng rắc rồi đứng thẳng dậy. Choi Seok-yoon trao cho hình nhân một thanh kiếm gỗ và ra hiệu cho Cha Yui Che tiến đến gần. Cậu sẽ bị đánh trong trạng thái kích hoạt kỹ năng. Cú đánh sẽ bằng sức mạnh trung bình của một thợ săn hạng D. Ổn chứ? Được, nếu đau quá thì nhớ báo nhé. Chúng tôi sẽ cho cậu một lọ thuốc hồi phục. Vâng, giọng người thanh niên vẫn có chút e dè. Nhưng xét đến việc cậu sắp bị đánh, thái độ bình tĩnh này quả là đáng ngạc nhiên. Choi Seok-yoon cảm thấy ấn tượng. Cậu ta thật sự có tinh thần vững vàng. Những người đỡ đòn thì hiếm. Chắc một hội cỡ chung sẽ tuyển ngay lập tức. Trong khi đó, Cha Yui Che lại đang giả vờ như cú đánh không quá nặng, nhưng phải tỏ ra đau đớn vì cú va chạm. Cậu đang chuẩn bị cho màn diễn xuất đạt tầm Hollywood. Cậu đã kích hoạt kỹ năng chưa? Rồi, được rồi, chuẩn bị nhé. Khi Choi Seok-yoon ấn nút, hình nhân nâng thanh kiếm gỗ và quay về phía Cha Yui Che. Trong mắt Cha Yui Che, nó di chuyển cực kỳ chậm chạp, nhưng cậu không thể né tránh. Cậu theo dõi đường kiếm đang hạ xuống. Mục tiêu là vai của cậu. Như dự đoán, thanh kiếm gỗ va vào vai trái của cậu. Khoan đã, giác. Nghe thấy âm thanh đáng ngờ, Cha Yui Che ngay lập tức nhận ra có chuyện gì đó rất không ổn. Cậu đã dự đoán cú đánh sẽ có phần nặng nề, chứ không nhẹ như thế này. Ánh mắt lo lắng của cậu nhìn vào khoảng không. Quả nhiên, thanh kiếm gỗ đáng lẽ phải dừng lại khi chạm vào vai cậu. Chết tiệt, đã gãy làm đôi và bay vèo qua không trung. Cha Yui Che sử dụng thị giác siêu nhiên để định vị thanh kiếm gỗ và rơi vào một tình huống khó xử ngắn ngủi. Nên bắt lấy nó chứ? Không, nếu bắt lấy thì mọi chuyện coi như xong. Cha Yui Che mong trí não mình hoạt động nhanh hơn khi suy ngẫm. Hay là giả vờ đau nhỉ? Ừ, cách đó có vẻ ổn hơn. Quyết định nhanh chóng, Cha Yui Che nghiêng nhẹ người và nắm lấy vai trái. Cậu không quên buông tiếng rên khẽ. Ái, đau quá, ôi, đau ghê. Tất nhiên, điều đó chẳng giúp ích gì. Ngay chính cậu cũng thấy giọng mình quá bình thường. Và có lẽ vì đang lúng túng, cậu đã giả vờ đau hơi nhanh. Cha Yui Che nhắc chặt mắt lại. thanh kiếm gỗ phải có độ bền thế nào mới gãy như thế chứ? Ngay cả cái vá múc canh ở quán canh giải rượu cũng chắc hơn. Thanh kiếm gỗ vẽ một đường cong hoàn hảo, rơi xuống giữa đống hộp chất chồng. Nó thực sự đau, mặc dù cha Yuiche tiếp tục giả vờ đau với vẻ mặt vô hồn. Nhưng cậu không thể ngăn được sự im lặng đáng sợ tràn ngập căn phòng chứa hàng. Choi Seok-yoon nhìn qua lại giữa thanh kiếm gỗ gãy, con búp bê gỗ bất động và cha Yuiche đang ôm vai với vẻ mặt ngây ngô. Khi Choi Seok-yoon chuẩn bị lên tiếng, cánh tay phải của búp bê rơi xuống sàn. Sự im lặng kinh hoàng giờ trở nên đinh tai. Cha Yuiche liếc nhìn cánh tay búp bê nằm dài trên sàn và nghiến răng. Họ không kiểm tra thiết bị cho đàng hoàng à? Đám nhân viên chính phủ lười biếng thật. Cha Yuiche bừng tỉnh, nhận ra rằng giờ không phải là lúc đổ lỗi cho con búp bê cũ và thanh kiếm gỗ mong manh. Cậu cần khắc phục tình huống vô vọng này nhanh chóng. Choi Seok-yoon đang bắt đầu lấy lại tinh thần. À, cha Yuiche. Vâng, kỹ năng mà cậu vừa sử dụng thật sự là loại D chứ? Một chút nghi ngờ thoáng qua trên khuôn mặt của Choi Seok-yoon. Sau khi bình tĩnh lại, cha Yuiche trả lời. Đúng vậy, chắc chắn là kỹ năng loại D. Vậy tại sao búp bê và thanh kiếm gỗ lại bị hỏng? Cái đó, tôi không biết. Cậu cúi đầu xuống, cà cưa trên sàn bằng đôi giày thể thao đã cũ mòn và lẩm bẩm. Nó có ghi là tăng cường cơ thể, nhưng tôi thật sự không hiểu sao. Cha Yuiche vừa lẩm bẩm vừa gãi cổ, hỏi một cách buồn bã. Thưa ngài, tôi có phải bồi thường cho con robot này không? Hả, thì, nó có, đắt không, đặc tính, khuôn mặt không biểu cảm. B. Đã kích hoạt. Khi cha Yuiche với vẻ mặt đau đớn, xoa vai bị trúng thanh kiếm gỗ, Choi Seok-yoon bắt đầu lo lắng. Làm sao tôi có thể nói như thế với người mới thức tỉnh cơ chứ? Ngành nghề thợ săn có một câu đùa. Người mới thức tỉnh cực kỳ, rất nhạy cảm và phải được đối xử cẩn thận như xử lý một quả bom. Đây là điều mà các nhân viên của trung tâm đăng ký thức tỉnh đều biết. Và cũng không phải là vô căn cứ. Các huấn luyện viên của các công chức mới luôn nhấn mạnh điều này cho đến khi họ khàn cổ. Người mới thức tỉnh cực kỳ nhạy cảm khi thích nghi với môi trường đột ngột thay đổi. Một kích thích nhỏ có thể dẫn đến vấn đề lớn. Vì vậy cần phải xem xét cẩn thận khi xử lý họ. Nói ngắn gọn. Người mới thức tỉnh nhạy cảm và dễ bị kích động như một người không ngủ suốt 72 giờ. Nên đừng làm họ nổi giận và hoàn tất đăng ký một cách suôn sẻ. May mắn cho cha Yuiche, Choi Seok-yoon là một tân binh. Một tân binh với những kỷ niệm tươi mới từ buổi huấn luyện về luật đặc biệt dành cho thức tỉnh. Nhấn mạnh và nhấn mạnh lại việc phải xử lý cẩn thận người mới thức tỉnh. Giả sử nếu tinh tế hơn, anh ta có thể đã nhận ra vẻ mặt của cha Yuiche trông như sắp giáng một đòn. Nhưng đáng tiếc, sự huấn luyện gần như tẩy não của cục quản lý thức tỉnh đã làm mờ mắt anh ta. Hơn nữa, thoáng thấy vẻ đẹp trai của cha Yuiche, dù bị chiếc mũ trùm che khuất phần nào, lại càng tăng thêm lòng tin. Một người mới thức tỉnh chỉ vừa tỉnh thức 3 ngày trước thì có thể biết gì được chứ? Suy nghĩ của Choi Seok-yoon nghiêng về việc xoa dịu người mới thức tỉnh trước khi xảy ra chuyện lớn. Nghĩ rằng dù sao mình cũng sớm quay lại cục quản lý và không muốn gặp rắc rối nào. Anh ta hắng giọng, nhặt lấy cánh tay gãy và lên tiếng. Không sao đâu, con robot này cũng khá cũ rồi. Chúng tôi cũng dự tính sẽ thay thế khi chuyển sang trụ sở chính. Ồ, thật à, vâng, đừng lo quá, kết thúc phần biểu diễn kỹ năng ở đây và tiếp tục phần đo khả năng nhé. Choi Seok-yoon chỉ vào máy đo với nụ cười hiền lành. Cha Yuiche cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng cậu biết rằng thử thách thực sự sắp bắt đầu. Chết tiệt, hết chuyện này lại tới chuyện khác. Cha Yuiche nhanh chóng nhìn quanh, chỉ có một màn hình kết nối với máy đo đặt trên bàn. Nếu kết quả không như mong muốn, cậu có thể phá hỏng nó. Để làm vậy, cậu cần phải đánh lạc hướng Choi Seok-yoon hoặc khiến anh ta rời khỏi phòng hoàn toàn. Cha Yui Che giơ tay khi chuẩn bị tháo giày. Thưa ngài, có chuyện gì? Vai của tôi thực sự rất đau sau cú đánh. Tôi có thể uống một bình thuốc được không? Đặc tính, khuôn mặt không biểu cảm. B, đã kích hoạt. Cha Yui Che tỏ vẻ mặt đau buồn nhất có thể. Bình thuốc cấp cho người thức tỉnh đăng ký là loại tiêu hao rẻ tiền, nên nó sẽ không nằm trong kho cá nhân. Bình thuốc cá nhân thì đắt quá để mà cho đi, nghĩa là phải vào kho để lấy. Đúng như dự đoán, Choi Seok-yoon liếc nhìn quanh và gãi đầu. À, bình thuốc nằm trong kho. Tôi phải đi lấy, cậu sẽ ổn chứ? Vâng, tôi sẽ đo trong lúc ngài đi, vì máy tự làm việc mà. Vậy à, tôi sẽ nhanh thôi. Chỉ cần đứng đúng dấu chân, đừng di chuyển quá nhiều. Khi chuông reo, bước xuống và kiểm tra kết quả, tôi sẽ quay lại ngay. Khi Choi Seok-yoon rời khỏi phòng, Cha Yui Che nhanh nhẹn tháo giày và bước lên bục. Ánh sáng xanh bắt đầu quét từ chân lên toàn bộ cơ thể cậu. Ngay sau đó, chuông reo và chữ đỏ hiện lên màn hình. Số 93, Cha Yui Che, cấp độ A, mình biết ngay mà, chết tiệt. Cha Yui Che thở dài, nghĩ đến Seo Min-ji, người đã cổ vũ cậu với câu, cố lên, cậu muốn nắm cổ anh ta lắc mạnh, hỏi xem liệu việc đo hôm nay có thực sự là quyết định tốt không. Nhưng đây không phải là điều mà Seo Min-ji có thể dự đoán được. Anh ta không thể biết rằng bình thuốc mà cậu tự thử nghiệm lại không có tác dụng. Đã đến mức này rồi, cậu sẽ phải phá máy tính một chút. Khi Cha Yui Che bước xuống khỏi bục và vo tròn giày của mình, thì vừa lúc cậu chuẩn bị can thiệp vào máy, rầm, đột nhiên, thế giới rung chuyển dữ dội. Sau một thoáng, mặt đất và căn phòng container rung lên, và một luồng gió mạnh thổi như cơn bão. Dù đang ở trong container không có cửa sổ, cơn gió mạnh đã thổi bay chiếc mũ trùm của Cha Yui Che mà cậu đã kéo xuống thật chặt. Cha Yui Che bước lùi lại, cố giữ thăng bằng trong khi dùng cánh tay che mặt. Người thức tỉnh, cậu ổn chứ? Choi Seok-yoon xuất hiện ở cửa, tay cầm một đống bình thuốc. Tóc anh rối bời, có lẽ do cố gắng chống lại luồng gió để tới đây. Trong khi kiểm tra tình trạng của cậu, Cha Yui Che mở to mắt trước cảnh tượng phía sau anh ta. Một vòng xoáy sáng xanh đang mở ra phía sau Choi Seok-yoon. Một khe nứt, Cha Yui Che lập tức đưa tay về phía Choi Seok-yoon. Hét lớn, bám lấy tay tôi. Hả, hả, á, Choi Seok-yoon. Trông bối rối, hét lên khi bị hút vào khe nứt. Cha Yui Che nghiến răng, mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương, dạ dày cậu quặn thắt, cảm giác có gì đó dâng lên trong cổ họng. Nếu cậu cũng bị hút vào khe nứt thì sao? Cha Yui Che bắt đầu thở dốc khi những hình ảnh kinh hoàng hiện lên trong tâm trí. Những bàn tay bám víu, van xin sự sống, những xác chết bị quái vật dẫm đạp không còn nhận ra. Vết máu dày đặc đến mức không thể phân biệt là của ai, và bị bỏ lại trong khe nứt. Khỉ thật, ánh sáng xanh tràn qua đầu cậu như một cơn sóng. Cha Yui Che nhắm chặt mắt lại. Cách chương.